Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 270 cơ bắp sẽ cùng ổ điện. Một đêm như thế muộn, một tòa bỏ hoang nhà máy bên trong. Một tên ăn mặc fan hâm mộ bó sát người áo ba lỗ đại hán. Toàn thân trên dưới cơ bắp tăng vọt, tóc trên đầu bị trói thành từng cái bím tóc. Đem nhất làm người ta kinh ngạc, vẫn là đại hán thời khắc này hành vi. Hắn vậy mà đem một chiếc xe tải lớn trực tiếp nâng quá đỉnh đầu. Cả người liền như thế giơ xe tải đứng lên lại trầm xuống. Kịch liệt tiếng thở dốc theo trong miệng của hắn truyền đến. Mỗi một lần tựa hồ cũng trong không khí mang theo vô hình thủy triều. Dưới chân đất xi măng kèm theo hắn lần lượt trầm xuống. Lại có hạ xuống hình dạng. Cứ như vậy giơ xe tải lớn liên tục sâu ngồi sổ 100 cái về sau. Hô to nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp hai tay hất lên. Liền đem trên người xe tải trực tiếp đập ra ngoài. Rơi vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Kèm theo quay cuồng một hồi. Phát ra rầm rập tiếng vang. Đáng chết. Căn bản vô dụng. Đại hán bỗng nhiên một quyền đánh ra. Trực tiếp đem bên cạnh một đoạn vách tường oanh ra một cái lỗ thủng to tới. Đại hán này chính là cơ lực xã ngoại trừ Pharaoh mèo bên ngoài địa vị cao nhất người. Cũng là Pharaoh mèo cái thứ nhất xứ đồ. Được xưng là đồ tể cơ bắp cuồng nhân. Mặc dù hắn cùng Pharaoh mèo cơ hồ là cùng một thời gian bắt đầu rèn luyện. Nhưng là thân thể của nhân loại tố chất nguyên bản liền siêu việt con mèo. Rèn luyện lên hiệu quả cũng càng thêm rất cao. Cho nên so với Pharaoh mèo, thân thể của hắn chiến lực càng thêm đáng sợ. Có thể nói thuần túy cận thân vật lộn. Hắn mới là cơ lực xã đệ nhất nhân. Mà kèm theo đồ tể lần này động tác. Lại có ba cái to con thân ảnh theo chu vi trong bóng tối vô thanh vô tức đi ra. Đồ tể quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt. Giọng căm hận nói. Một tuần, Pharaoh mất tích đã vượt qua một tuần. Ta đã một tuần không mạnh mẽ lên. Đến cùng còn phải tìm đến lúc nào đi. Lão đại, một tên toàn thân trên dưới bị áo bào đen bao phủ đại hán đi ra nói ra. Lúc ấy chiến đấu khu vực bên trong giám sát chúng ta đều đã điều tra. Không có người kia cái bóng. Hắn từng ẩn thân qua. Có thể là dựa vào ẩn thân trượt đi. Nói chuyện tên này áo bào đen đại hán. Chính là lúc trước trong chiến đấu lấy di động trong nháy mắt đánh lén Triệu Diệu người áo đen. Nghe được áo bào đen nói lời. Đồ tể ánh mắt hơi hơi nhu hòa một chút. Nhìn xem áo bào đen ôn nhu nói. Áo bào đen, cái kia 6 tên tiểu tử đâu? Có liên lạc hay không lên bọn hắn? Hắn nói hiển nhiên là cường ca 6 người. Áo bào đen lắc đầu. Cảnh sát đem bọn hắn chằm chằm đến hết sức chết. Ta không muốn đánh cỏ động rắn liền không có liên hệ bọn hắn. Ngươi làm đúng. Đồ tể nói ra. Tạm thời không nên cùng chính thức là địch. Nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một tên toàn thân mình trần. Chỉ mặc một bộ quần cộc. Toàn thân trên dưới giống như là bôi dầu ô liu như thế làn da dầu lượng đại hán. Trong đôi mắt lóe lên một tia hân thưởng. Đồ tể nói ra. Quán quân, người bên kia có tin tức sao? Được xưng là quán quân bóng loáng đại hán cười duyên một tiếng. Dựng thẳng tay hoa nói ra. Ta tra một chút tiểu cường bọn hắn trước đó điều tra cư xá Miêu Vương. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn điều tra mấy cái địa khu theo thứ tự là hướng mặt trời 3 thôn. Hướng mặt trời 4 thôn. Hướng mặt trời 5 thôn. Hướng mặt trời 6 thôn. Hướng mặt trời 7 thôn còn có Giang Hải Đại học cư xá. Chúng ta có lẽ có thể đem mấy cái này cư xá tìm một cái. Nói không chừng liền là tiểu cường ở chỗ này tìm Miêu Vương thời điểm. Trêu chọc cái nào sứ đồ. Có đạo lý. Vậy thì tìm một cái đi. Đồ tể hai mắt hơi hơi nheo lại. Tựa hồ có đạo đạo tinh quang con A trong đó chợt lóe lên. Nắm tay phải hơi hơi bóp. Thô to khớp xương va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra tựa như là cốt thép đụng nhau thanh âm. Bắt được cái tên kia. Cứu ra Pharaoh mèo. Sau đó ta sẽ cho hắn biết. Cái gì là chân chính thống khổ. Bốn đại hán nhìn nhau cười một tiếng. Dồn dập lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Sau đó hắc hắc cười hắc hắc. Vài ngày sau ban đêm. Triệu Diệu nằm tại cư xá Hoa Viên trên ghế nằm. một bên ngáp, một vừa nhìn một bên Triệu Tiết ra quyền. Vung chân, cùng huyễn tượng bên trong York Vương đánh thành một đoàn. Đây là Triệu Diệu chuyên môn dùng để huấn luyện Triệu Tiết biện pháp. Liền là cho mượn nàng Pharaoh mèo năng lực về sau. Để cho nàng cùng huyễn tượng bên trong York Vương đánh nhau. Đã có khả năng rèn luyện tố chất thân thể. Lại có thể gia tăng đánh nhau kinh nghiệm. Liền thấy Triệu Tiết một quyền đánh ra. Cùng York Vương vuốt mèo đụng vào nhau. Sau một khắc lại một chân đá ra. Mang theo đạo đạo sóng khí. Lại bị York Vương một cước phong kín. Một người một mèo đánh thành một đoàn. Chỉ chốc lát sau Triệu Tiết cũng đã trở nên thở hổn hển. Ngừng lại, cao như vậy độ chấn động đánh nhau. Nhưng so sánh bình thường rèn luyện còn muốn tiêu hao thể lực. Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt Triệu Tuyết. Ánh mắt từ đối phương đỉnh đầu quét đến dưới chân. Lại từ dưới chân quét đến đỉnh đầu. Thầm nghĩ trong lòng, thân thể là so với ban đầu tráng một chút. Về sau cơ bắp sẽ càng cỡ nào hơn. Triệu Diệu trong đầu lóe lên một chút nữ tính khỏe đẹp cân đối quán quân ảnh chụp. Thầm nghĩ, như thế cũng rất đẹp mắt a. Triệu Tiết đến lúc đó cũng sẽ hài lòng thân hình của mình đi. Một bên khác Triệu Tiết kết thúc. Hôm nay tu luyện về sau, lại là không có lập tức trở về, mà là mặt lộ vẻ úc màu, mặt ủ mày trao, ngẩng đầu nhìn York Vương. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Triệu Diệu từ nhỏ cùng đối phương cùng nhau lớn lên. Thấy đối phương bộ dáng này liền là có tâm sự mong muốn thổ lộ hết cái gì. Lập tức đứng lên, đồng thời khống chế York Vương huyễn tượng nói ra. Vậy được, hôm nay liền tới đây. Ngày mai tiếp tục đi. Thấy York Vương bóng lưng rời đi. Triệu Tiết nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, ai, phiền quá à, Triệu Diệu thân thể cứng đờ. Thầm nghĩ trong lòng, không được a, hẹn người một hồi ăn gà. Nghĩ tới đây, bước chân hắn ra tốc liền muốn phải lập tức rời đi. Sẽ giả bộ không nghe thấy tốt. Thế nhưng là tốc độ của hắn bây giờ nhưng không có Triệu Tuyết. Nhanh, bên này vừa mới khẽ động. Triệu Tuyết đã thân ảnh lóe lên. Xuất hiện ở York Vương trước mặt. Lần nữa ai thán một tiếng nói ra. Ai, ban đêm cũng ngủ không được. Triệu Diệu giật khóe miệng. Bất đắc dĩ khống chế York Vương nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tiết lập tức nói ra. Không biết vì cái gì. Gần nhất ta cùng bạn gái luôn cãi nhau. Hơi có chút mâu thuẫn liền bùng nổ. Chúng ta là không phải đi chấm dứt. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu ở một bên ngáp. Nghe Triệu Tiết thao thao bất tuyệt phàn nàn. Ở trong nói cái gì cũng không có nghe rõ. Chỉ là đối phương câu nói sau cùng đem hắn đánh thức. Người nói ta có phải hay không là song tính luyến. A, Triệu Diệu York Vương mãnh quay đầu nhìn về phía Triệu Tuyết. Trong lòng cân nhắc từ ngữ, cẩn thận từng ly từng tí khuyên. Ta nghe nói, cái này biến hình đầu cắm một mực đổi để đổi lại. Tương đối dễ dàng tiếp xúc không tốt a. Chúng ta vẫn là ổn định một chút đi. Triệu Tuyết nói ra, thế nhưng là ta cảm giác cùng nàng thật không có lấy trước kia chủng động tâm cảm giác. Nàng có, chút sốt ruột nói. Ta thật đáng ghét cảm giác này. Không được a, không được a Triệu Diệu, ngươi không thể nhìn muội muội của ngươi cứ như vậy trầm luân xuống a. Có thể là thế nào thuyết phục đâu? Cái tuổi này tiểu nữ hài quá phản nghịch a. Triệu Diệu có chút nhức cả trứng bưng kín khuôn mặt, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, ta cũng là nghe nói ta kỳ thật biết đến cũng không nhiều, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi tùy tiện nghe một chút a. Hai cái này cố định ổ điện cùng một chỗ mong muốn mở điện đâu. Đây là cần ở trong có cái đầu cắm. Mà đã có đầu cắm. Lại có ổ điện đây này. Cũng chỉ có cắm đường tấm. Thế nhưng ổ điện khẳng định so cắm đường tấm an toàn a. Người suy nghĩ một chút cái này cắm đường. Tấm bạo lộ ở bên ngoài. Lại không phòng nước. Dễ dàng dò điện cùng chập mạch a. Mà lại ngộ nhỡ cắm quá nhiều. Quá tải làm sao bây giờ? Thấy Triệu Tiết trừng tới ánh mắt. Triệu Diệu York Vương lạnh cả tim. Nhỏ giọng nói ra. Ta không có ý tứ gì khác. Ta chính là cảm thấy cố định ổ điện dùng thời gian lâu dài một chút mà thôi. P.S. Ta hôm qua nói Bạch Tuyền sẽ không cong về sau.